Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, a lê. Răng rắc tiếng dần dần vang lên, theo sát lấy liền nghe thấy oanh một tiếng, a lê kết giới trực tiếp bị nóng bỏng hỏa diễm thiêu hủy vỡ vụn. Trong nháy mắt đó, cực nóng thiêu hủy cảm giác trong nháy mắt truyền ra, 6.000 độ. Mặt trời mặt ngoài nhiệt độ, tuy nhiên vẻn vẹn nhiệt độ, mà cũng không phải trực tiếp công kích, cũng làm cho a lê cảm thấy cái này nhiệt độ rốt cuộc có bao nhiêu cực nóng. Kết giới phá hỏng trong nháy mắt, a lê trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại linh áp. Sau một khắc, bộ dáng của nàng phát sinh biến hóa, da như mực, còn khóe mắt, bờ môi giống như bôi kim phấn đồng dạng, quần áo trên người cũng đột nhiên biến hóa. Cả người bỗng nhiên bay tới giữa không trung, mà giữa không trung lại phảng phất xuất hiện một đầu con mắt thật to, kim quang tán tán. Đây là chấm ngoặc kép, biến hóa như thế để Phỉ Thúy cùng Tô Văn Tú đều là sững sờ. Sau một khắc, cũng cảm giác được kim quang đột nhiên biến chói mắt, để cho người ta không kiềm hãm được nhắm mắt lại. Trong nháy mắt đó, Tô Cảnh cảm giác được có một cỗ hấp lực chính đang hút lấy nguyên thần của mình. Tinh thần công kích sao? Tô Cảnh một mực phòng bị a lê chiêu này. A lê có loại đặc thù tinh thần công kích năng lực, có thể tiến vào tư tưởng của người khác, cấu tạo ra một cái não động thế giới, đồng thời còn có thể đem người chung quanh lôi kéo đi vào. Mở đầu triệu lại bọn họ liền tiến vào Phỉ Thúy não động bên trong. Ách, tương đối cơ tình não động. Hừ, Tô Cảnh lạnh rên một tiếng, thần lực trong nháy mắt phóng thích. Đầu tiên là chặn lại nguyên thần của mình. Sau một khắc thần lực tràn ngập, đem Tô Văn Tú, Phỉ Thúy toàn bộ đặt vào trong đó. Không trung a lê rên thống khổ một tiếng, thẳng tắp từ không trung ngã xuống. Janpakuto đem hỏa diễm thu hồi, miễn cho a lê sau khi hạ xuống bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Thật muốn giết nàng, Tô Cảnh căn bản không cần phiền toái như vậy. A lê nặng nề rơi trên mặt đất, kêu rên mấy tiếng, dãy giụa muốn đứng dậy lại không đứng nổi. Tinh thần công kích không thể thành công, bị phản thương, thoạt nhìn, tổn thương không nhẹ, có Tô Cảnh thần lực bảo hộ. Phỉ Thúy cùng Tô Văn Tú tỉnh táo lại, có chút không biết làm sao cảm giác. Các nàng vừa rồi cảm giác có chút hoảng hốt, sau đó thanh tỉnh liền phát hiện a lê tựa hồ bị thương. Trong thời gian này xảy ra chuyện gì? Nhưng lại không biết. Tô Cảnh đi đến a lê trước mặt. Janpakuto đã một lần nữa biến thành quải trượng. Quải trượng hơi hơi nâng a lê cái cằm, để cho nàng đem đầu dơ lên. Hiện tại, chúng ta có thể tâm sự sao? A lê không nói chuyện, chỉ là ánh mắt oán hận nhìn xem Tô Cảnh. Ngươi cái dạng này ta rất khó xử lý a. Ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể thức thời một điểm. Tô Cảnh cau mày, quải trượng bên trên đột nhiên tản ra nhiệt độ, trong nháy mắt liền để a lê cảm thấy cực nóng. Đó là một loại phảng phất có thể đem chính mình đốt cháy hầu như không còn cực nóng. Ngươi muốn như thế nào? A lê trầm giọng nói ra. Thả Tông Phàm, sau đó rời đi hắn, đi theo ta. Tô Cảnh cười nói, đi theo ngươi không sai. Năng lực của ngươi rất mạnh, hơn nữa tốt xấu cũng coi là thần, mặc dù là tà thần, về sau đi theo ta, làm việc cho ta. Tô Cảnh nói, dựa vào cái gì? A lê chất vấn, bằng ta bây giờ có thể tùy tiện giết ngươi. Bằng ta, là Thái Sơn phủ quân. Tô Cảnh nói, a lê biểu tình mãnh liệt sững sờ. Thái Sơn phủ quân, ngươi bất quá là ha lê đế mẫu. Coi như ngươi là 20 chư thiên một trong, nhưng là cùng Như Lai so, cũng bất quá như thế mà thôi. Ngươi biết, vì sao hiện ở cái thế giới này không có Như Lai sao? Tô Cảnh cười mơ hồ hỏi, lại làm cho a lê không khỏi đến run run một lần. Vì sao? Nghe giọng điệu này, đâu còn có thể không biết vì sao? Ta đáp ứng, a lê run giọng nói, thông minh. Tô Cảnh cười thu hồi Janpakuto, vừa cười vừa nói, ngươi mang theo Tông Phàm trở về đi, cho ngươi 3 ngày giải quyết tốt sau này sự tình. Ba ngày sau đó đến tử thần quán cà phê tìm ta. A Lê gật đầu một cái. Tô Cảnh quay người hướng về Phỉ Thúy cùng Tô Văn Tú nói. Tốt, sự tình giải quyết, chúng ta có thể đi. Nguyên lai ngươi là Thái Sơn Phủ Quân. Ta cho rằng Thái Sơn Phủ Quân đã sớm chết. Phỉ Thúy nhìn về phía Tô Cảnh, ánh mắt phức tạp nói ra. Tô Cảnh nhún nhún vai cũng không giải thích quá nhiều. Từ cái này hãng bỏ hoang đi ra. Phỉ Thúy nói, ngươi liền yên tâm như vậy. Nàng sẽ dựa theo ngươi nói làm. Nếu như ngươi không yên lòng mà nói, liền tạm thời làm phiền ngươi nhìn chằm chằm a. Dù sao việc này thế nhưng là ngươi dẫn ra. Tô Cảnh cười nói, nhưng vì cái gì? Ta cảm thấy ngươi đã sớm biết. Cùng lần trước, một dạng, ta là Thái Sơn Phủ Quân a. Tô Cảnh cười nói, sau đó mang theo Tô Văn Tú lên xe. Phỉ Thúy do dự một chút, vẫn là không cách nào thật yên tâm. Quyết định lưu lại nhìn chằm chằm A Lê tình huống. Nhìn thấy Phỉ Thúy muốn lưu lại, Tô Cảnh liền lái xe mang theo Tô Văn Tú rời đi. Nửa giờ về sau, xe ngừng lại, Tô Cảnh hướng về Tô Văn Tú nói. Tốt, xuống xe a. A, Tô Văn Tú lên tiếng xuống xe. Đây không phải ta trường học. Sau khi xuống xe Tô Văn Tú mới phát hiện, cái này căn bản không phải cửa trường học. Mà là một quán rượu cửa ra vào. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Cũng không nhìn một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi. Trường học đã sớm đóng. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Trước ở nơi này ứng phó một đêm a. Huống chi, ngươi bây giờ phải có một bụng nghi vấn a. Tô Văn Tú gật gật đầu. Vào quán rượu mở ra một gian phòng. Hai người ngồi thang máy đi tới gian phòng. Đi vào sau tùy ý đánh giá một cái hoàn cảnh. Tô Cảnh hướng về Tô Văn Tú nói. Ngươi có gì cần sao? Không có. Tô Văn Tú lắc đầu. Thoạt nhìn có chút câu nệ. Tô Cảnh cười đưa tay đưa nàng kéo đi qua ở bên cạnh ngồi xuống. Nhìn ngươi bộ dáng này trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không nghỉ ngơi. Như vậy có cái gì muốn hỏi ngươi cứ hỏi đi. Ngươi thực sự là Thái Sơn Phủ Quân. Trong truyền thuyết kia trưởng quản lấy sinh tử Thái Sơn Phủ Quân. Là, cho nên, ngươi là thần. Tô Văn Tú lại hỏi. Tô Cảnh nghĩ nghĩ gật gật đầu. Từ trình độ nào đó là đúng. Cho nên nói ngươi bây giờ tin tưởng a. Trên đời này hoang đường sự tình còn rất nhiều. Quả thật có chút để cho người ta ngoài ý muốn. Tô Văn Tú nói. Cho nên trên cái thế giới này có quỷ, có yêu, cũng có thần. Thật rất khó tưởng tượng. Nguyên lai thế giới này phía dưới còn có một cái khác thế giới. Một phàm nhân căn bản là không có cách chạm đến. Không thể tin được thế giới. Tô Văn Tú cảm thán nói ra. Vậy lần trước minh hôn sự tình. Ngươi. Ngươi không có chê cười ta đi. Đương nhiên không có. Vậy. Minh hôn thật sự có khả năng thành công sao? Tô Văn Tú nói. Đương nhiên. Chỉ bất quá không dễ dàng như vậy thôi. Cho nên đại bộ phận gọi là xứng minh hôn. Kỳ thật đều là giả, chỉ là cho người sống nhìn mà thôi. Lần trước đi, ta căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì quỷ. Quỷ đều không ở, với ai xứng, nếu như đối phương thật sự có ý, chí ít cũng phải xuất hiện đến hiểu rõ một chút, nghe một chút nhìn đối phương rốt cuộc là tình huống như thế nào a. Tô Cảnh cười nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.